Playboy và Hot Girl. Chương 23, nhất định là con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của nó đổ chuông là của trợ lý Kim. Thưa cô chủ, đã có kết quả mà cô cần rồi ạ, trợ lý Kim kính cẩn nói. Vậy bác gửi cho cháu luôn đi. Nó vừa dứt lời thì IPA của nó đổ chuông báo hiệu có tin nhắn email gửi đến. Nó cầm IPA lên mở ra xem, trên màn hình hiện ra một bảng thống kê tất cả các gia đình có con bị thất lạc vào ngày mà Hannah bị thất lạc trên toàn quốc. Có thông tin rồi dây mọi người. Nó view vẻ thông báo với cả bọn. Đâu, mày đọc cho bọn anh nghe luôn đi. Cây sốt sáng. Ừ, hừ. Các ngươi chú ý nghe ta đọc đây. Nó hắng giọng ra vẻ nghiêm trang rồi tiếp tục. Bé Vũ Thảo Nhi. Bé Hà Xuân Phúc. Bla. Ban. Phù. Mệt quá. Nó đọc một hơi. Một hở mà vẫn chưa thấy tên của Hannah đâu. Ơ, hết rồi à? Tiên ngớ người hỏi nó, vì từ nãy đến giờ nghe muốn bung màng nhĩ ra mà đã thấy tên của Hannah ở đâu đâu. Người cây hiện tại thì đang thẫn. Đợi tí. Hình như còn một cái tên ở trong danh sách đặc biệt. Câu nó của nó khiến cho cây giật mình mà quay qua hỏi nó. Còn sao? Mày đọc nhanh đi. Bé Hạ Tuyết Nhi. Ba tên Hạ Tấn Sang, mẹ là Nguyệt Tuyết Dương. Nó đọc từng câu từng chữ đều rất rõ ràng và mạch lạc. Vừa đọc xong thông tin cuối cùng thì cả đám hét toáng lên. Chẳng có nhẽ. Cả đám cùng nhau đồng thanh. Bây giờ thì chỉ có thể chắc 80. Thôi còn 20. Còn lại thì phải chờ xác định phía ông bà Hạ. Để em đi liên lạc với họ. Nó lấy điện thoại ra định gọi nhưng lại bị hắn ngăn lại. Ơ, nó ngơ ngác nhìn hắn tầm gầm ba dâu rồi bắt đầu gắt. Mày bị điên hả cái thằng này? Người ta đang gọi điện thoại cho bố mẹ Hannah để xác nhận thân phận thật của Hannah, sao tự nhiên mày lại ngăn tao hả? Nói rồi nó đang định cướp điện thoại từ tay hắn thì bất chợt tay hắn lùi về đằng sau, làm tí nữa thôi là nó được nằm trọn trong bộ ngực rắn chắc của hắn rồi. Hắn vẫn cô nói gì cầm điện thoại của nó ném sang chỗ của Tiên đang ngồi đối diện. Mày, nó tức nói cô thành câu. Hắn thì lấy điện thoại trong túi ra, đăng nhập mật khẩu rồi lướt danh bạ đến một số điện thoại có ghi tên là Chủ tịch Hạ, đây là số riêng của ông mà chỉ có những người thân thuộc mới có. Nhấn nút gọi rồi hắn đưa cho nó. Nó bật loa ngoài để cả bọn cùng nghe, sau hai hồi chuông tiếng nói của một người thanh niên phát ra từ đầu dây bên kia. Alo, cho hỏi ai đó? Người thanh niên giọng nói hơi buồn nhưng vẫn rất lịch sự đáp, vì anh biết những người có số máy này đều là những người rất quan trọng hoặc thân quen với ba của anh. Cho hỏi đây có phải là số của Chủ tịch Hạ Tấn Sang cô ạ? Nó cũng dùng một tông giọng rất nhẹ và lịch sự để đáp lại. Vâng. Đúng rồi, như cho hỏi cô là ai? Người thanh niên nghi hoặc hỏi nó. À, tôi là Trương Thiên Thiên, con gái tập đoàn TMM. Nó điềm tĩnh giới thiệu bản thân với người thanh niên. Hóa ra là tiểu thư nhà họ Trương. Xin lỗi vì thất lễ. Nhưng hôm nay tiểu thư gọi điện cho ba tôi, rốt cuộc là có chuyện gì? Người thanh niên điềm tĩnh hỏi nó. Thực ra thì tôi muốn gọi để xác nhận một vài thứ với Chủ tịch Hạ. Cho hỏi Chủ tịch Hạ giờ có ở đó cô ạ? Nó vẫn rất từ tốn nói chuyện với người thanh niên ở đầu dây bên kia. Hiện tại ba tôi cô có ở đây. Nhưng cô có thể nói với tôi sẽ chuyển lời giúp cô. Vậy cảm ơn anh trước. Thực hôm nay tôi gọi điện thoại cho Chủ tịch Hạ cũng là để xác nhận một số chuyện. Chuyện là như thế này. Bla, bla. Nó kể hết tất cả mọi chuyện của Hannah cho người thanh niên đó nghe, nhưng đáp lại những lời kể đó chỉ là tiếng im lặng. Alo, alo, cho hỏi anh còn ở đó cô? Anh gì ơi? Nó gọi, tiếng gọi đó làm cho người thanh niên chợt tỉnh lại và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cứ bám lấy anh nãy giờ. À, vâng, tôi đang nghe đây. Cảm ơn cô vì đã báo cho gia đình tôi. Tôi sẽ thu xếp và sang Việt Nam ngay. Người thanh niên đáp lại nó xong liền cúp máy chạy vào trong một căn phòng lớn rất sang trọng. Bên trong có một người phụ nữ tầm ngoài 50 đang đưa thuốc cho chồng mình. Ba mẹ ơi, có tin của Hannah rồi. Người thanh niên đó chạy vào vét mặt hớt ha hớt hải nhưng cũng cô giấu được sự vui mừng. Con nói có thất cô ken vô. Mẹ Kenvo vui mừng hỏi anh. Dạ thật mẹ, vừa nãy khi con cầm điện thoại của ba thì có người gọi vào và nói cho con biết. Kenvo, con đã xác minh kỹ mọi chuyện chưa mà lại có thể nói là đã tìm thấy em con? Ba Kenvo cũng tức ông hạ nghiêm mắt nói. Ông nghiêm mặt như vậy cô phải vì ông cô thượng Hanna mà vì ông quá đau khổ vì phải mất đi đứa con gái bé bỏng của mình và vợ ông cũng thế 13 năm qua. Có rất nhiều người đến tìm nhận mình là Hanna nhưng rồi lại cô phải họ chỉ giả là Hanna vì mới tài sản như núi của Hanna mà thôi. Và mỗi lần có người như thế đến tìm vui ông đều rất vui mừng sau đó lại đau khổ đến cả tháng. Dạ kỹ rồi ba. Người đó nói cô gái đó có sợi dây chuyền giống y như của con và cô gái đó cũng có một vết bớt đó giống với Hanna nhà mình. Kenvo chắc chắn đó chính là em gái của mình. Bà Hạ nghe Kenvo nói thế thì liền tức tốc gọi điện cho phi công riêng của nhà đếm và lôi hai cho con ông Hạ lên máy bay về Việt Nam. 2 tiếng sau ở trên sân thượng của bệnh viện TMM thuộc vào bệnh viện nhà nó. Sau khi biết Hanna phải phẫu thuật thì nó đã đưa Hanna về bệnh viện nhà mình vì ít nhất ở đây nó có thể tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho Hanna. 2 cha con ông đi nhanh lên. Bà Hạ vừa đi vừa nhìn lại đằng sau thúc giục 2 cha con ôn hạ. Cha con tôi đi nhanh lắm rồi đó. Nhung chỉ tay bà đi nhanh quá thôi. Ông Hạ vừa chạy theo vừa nói. Ông bà Hạ và Kenvo đi xuống phòng mà nó đã nhắn tin cho Kenvo khi biết cả nhà anh sẽ về Việt Nam. Vừa đi đến cửa thì họ đã nhìn thấy bọn nó đứng chờ ngoài cửa phòng bệnh. Chào Chủ tịch Hạ, chúng cháu là bạn của Hanna. Ru lịch sự cúi người chào ông Hạ. Các cháu là bạn của Hanna. Bà Hạ nghẹn ngào vừa rơm rớm nước mắt vừa hỏi bọn. Vâng bọn cháu là bạn của Hanna. Cả bọn chúng nó đồng thanh. Thế Hanna đâu? Ông Hạ, Hanna bị thương nên giờ đang nghỉ ngơi trong kia, cây nễ phép đáp. Ừ, vậy để cho con bé nghỉ. À, mà sao các cháu lại biết Hanna là con gái ta? Ta đã tìm nó hơn chục năm nay mà vẫn cô có manh mối gì vậy tại sao các cháu tìm được? Dạ, là nhờ cái này. Năm đó con còn nhớ là nhà mình có làm 2 sợi dây chuyền giống nhau cho gia tộc nhà bác. Sợi dây chuyền này do chính tay ba mẹ con tự làm lên con tất nhớ. Can lấy ra sợi dây chuyền của Hanna đưa cho ông bà Hạ xem. Đây là chuyện đầu tay của mình. Còn nhiều thiếu sót mong các bạn đọc và CM để mình rút kinh nghiệm ở những chép tiếp theo. Thanh ô, cách chương.